Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 420, Byakugan suy yếu nguyên nhân. Sorin phủi Hyuga nhất tộc hài tử một chút lập tức thanh tỉnh. A, đứa bé này có chút ý tứ a. Nói xong Sorin đem móng vuốt dựng đến hài tử trên cánh tay. Một trận gật đầu lắc đầu về sau. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Yamanaka vi xem xét Sorin biểu lộ liền biết đạo nàng hẳn là có phát hiện. Lập tức hỏi, Sorin ngươi biết đạo cái gì? Sorin nói đến, ta đoán các ngươi là muốn hỏi vì cái gì tiểu hài này Byakugan không thấy đúng không? Yamanaka vi cùng Orochimaru đối mặt về sau. Đồng thời nhẹ gật đầu. Kỳ thật đứa nhỏ này Byakugan cũng không có biến mất. Chỉ là tiến hóa. Không đúng. Nói là tiến hóa cũng không đúng. Hẳn là mạnh hơn. Loại tiến hóa này hao hết đứa bé này trong cơ thể Osusuki nhất tộc huyết mạch tiềm lực. Bởi vậy các người mới có thể cảm giác không thấy trong cơ thể hắn Osusuki nhất tộc huyết mạch. Sorin không nhanh không chậm giải thích đến. Yamanaka Vi cùng Orochimaru đều thất kinh. Yamanaka Vi càng là vô cùng kinh ngạc. Sorin ngươi xác định. Byakugan tại tiến hóa thế nhưng là Tensei gần. Đứa nhỏ này. Chấm ngoặc kép. Sorin lật ra Byakugan. Ta mới nói. Là mạnh hơn. Tựa như ngươi Seragon từ từ tích lũy nhãn lực. Đứa bé này bất quá là Byakugan đột nhiên mạnh lên. Osusuki nhất tộc huyết mạch không kịp cung ứng. Mới có thể bị hắn ép khô tiềm lực. Orochimaru gật đầu một cái nói đến. Sa. Xem ra là Hyuga nhất tộc tông gia nguyền ấn áp chế đứa nhỏ này Byakugan tiến hóa. Đang giải trừ tông gia nguyền ấn thời điểm. Nhiều năm áp chế trong nháy mắt bộc phát. Mới có thể để ánh mắt của hắn trong thời gian rất ngắn mạnh lên nhiều như vậy. Cho tới ép khô huyết mạch tiềm lực. Dẫn đến Byakugan suy yếu. Ân, xác thực rất có thể là dạng này. Cái kia Sorin đứa nhỏ này Byakugan còn có thể khôi phục sao? Yamanaka vi hỏi tiếp đến. Ta xem một chút. Nói xong Sorin lại đem móng vuốt khoác lên hài tử trên cánh tay. Một lát sau Sorin lắc đầu. Hẳn là khôi phục không được nữa. Nếu như Byakugan suy yếu về sau có thể hảo hảo tu dưỡng. Nói không chừng có thể khôi phục. Nhưng là đứa nhỏ này tại Byakugan suy yếu về sau lập tức xuất hiện loại thứ hai huyết kế giới hạn. Loại này huyết kế giới hạn cũng rất cường đại. Orochimaru liếm liếm bờ môi nói đến. Dạng này a, vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra Hayashi bọn hắn muốn rất thất vọng. Yamanaka viên lạnh hừ một tiếng. Hừ, có cái gì thất vọng? Bọn hắn cho phân gia tộc nhân khắc lên tông gia nguyền ấn thời điểm. Nên muốn làm cái này. Tốt, không sao chứ. Vậy ta về đi ngủ. Sorin cùng Yamanaka vi khoát khoát tay. Tự mình chui trở về nhẫn cụ bao. Sa, người vĩ thú thật đúng là đủ lười. Ta nhìn thấy nàng thời điểm cơ hồ đều đang ngủ. Không có cách, ai bảo nàng là chủ tử. Ta là xúc phân quan đâu. Yamanaka vi có chút bất đắc dĩ nói đến. Orochimaru nghe không hiểu câu nói này có ý tứ gì. Vừa còn muốn hỏi. Lại phát hiện Yamanaka vi đưa ánh mắt chuyển hướng Hyuga nhất tộc đứa bé kia. Orochimaru nhướng mày hỏi. Sa, ngươi còn muốn làm cái gì? Yamanaka vi trả lời đến. Ta muốn thử giúp đứa bé này phong ấn hắn bạo tẩu tinh thần lực. Để hắn chậm rãi quen thuộc. Khống chế Kurama nhất tộc huyết kế. Orochimaru thở dài. Ai, ngươi vẫn là giống như trước đây. Yêu ưa thích xen vào việc của người khác. Cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Để đứa bé này tinh thần lực cứ như vậy bành trướng xuống dưới. Rất có thể sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Thậm chí xuất hiện nhân cách thứ hai. Nhân cách thứ hai. Đây là cái gì? Orochimaru còn là lần đầu tiên nghe được loại này khái niệm. Cái gọi là nhân cách thứ hai đâu? Liền là chỉ một người từ chủ nhân cách bên trong chia ra một nhân cách khác. Loại người này nghiên cứu có thể tại chủ nhân nghiên cứu không biết rõ tình hình tình huống dưới. Tiếp quản thân thể, làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình. Orochimaru nghe vậy trầm tư một lát. sau đó hỏi, Sa, ý của ngươi là không phải một cái thân thể bên trong xuất hiện đồng căn đồng nguyên hai cái linh hồn. Yamanaka Vya gật gật đầu. Ân, cũng có thể hiểu như vậy. Orochimaru sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn dùng quay người chi thuật thay đổi thân thể thời điểm. Kiêng kỵ nhất liền là linh hồn tồn tại. Có mấy lần nhân bản trong cơ thể không hiểu thấu xuất hiện ý thức. Hiện tại Orochimaru giống như tìm được nguyên nhân. Sa, ta hỏi ngươi. Người nói loại này nhân cách thứ hai có phải hay không tại bất kỳ tình huống gì hạ cũng có thể xuất hiện. Yamanaka Vya lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy đại đa số người đều là có nhân cách thứ hai. Hoặc là nói người tiềm thức liền cùng loại với nhân cách thứ hai. Tỉ như có ninja tại trọng thương mất đi ý thức về sau. Còn có thể kiên trì làm xong nhiệm vụ. Tửu quỷ tại uống say mềm về sau còn có thể tìm tới nhà của mình. Cái này cũng đều là tiềm thức hoặc là nói nhân cách thứ hai một loại biểu hiện. Orochimaru nghe, vậy nhẹ nhàng thở ra tại trong lòng nghĩ đến. Quả nhiên là những này. Xem ra ta nhân bản trong cơ thể ngẫu nhiên xuất hiện tinh thần lực ba động liền là loại này tiềm. Thức, cùng Orochimaru giải thích một trận về sau. Yamanaka Vya đi đến hài tử bên người. Tinh thần lực tiến vào hài tử trong đại não. Tại ba xác nhận về sau, Yamanaka Vya cảm thấy mình hẳn là có thể giúp đứa bé này phong ấn hắn bạo tẩu tinh thần lực. Yamanaka Vya phong ấn hài tử ký ức là vì phòng ngừa giống nguyên tắc bên trong Kurama Yakumo trong cơ thể quái vật xuất hiện. Cũng không phải là muốn phong ấn hài tử chủ nhân cách. Converter 11. Còn bởi vì này Yamanaka Vya mở ra Seragon. Đem hài tử ý thức kéo vào đá thế giới. Sau đó tại trong đại não thiết trí cùng loại với Uchiha Madara phong ấn Obito ký ức cái chủng. Loại kia nhãn lực phong ấn. Đem trong cơ thể bốn phía phiêu tán bạo tẩu tinh thần lực đều phong ấn. Phong ấn sau khi hoàn thành. Yamanaka Vya đem hài tử linh hồn phóng ra. Một lát sau hài tử chậm rãi mở to mắt. Có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía. Yamanaka Vya cười một cái nói đến. Dạng này liền cũng không có vấn đề. Nói xong hai người cùng một chỗ từ trong nhà đi ra ngoài. Rời đi thời điểm Orochimaru nói với Yamanaka Vya đến. Sa, một hồi ngươi dẫn ta về làng âm thanh một chuyến. Ta muốn nghiên cứu một chút những huyết dịch này. Tốt, các loại ứng phó xong Hyuga Hayashi về sau. Chúng ta cùng đi. Lúc này Hyuga Hayashi còn canh giữ ở cửa viện các loại Yamanaka Vya bọn hắn đi ra. Yamanaka Vya cùng Orochimaru đi ra về sau. Hyuga Hayashi lập tức nghênh đón tiếp lấy. Yamanaka Vya đem hài tử tình huống đơn giản cùng Hyuga Hayashi nói một lần. Nghe xong về sau Hyuga Hayashi có chút khó chịu. Theo Yamanaka Vya nói, nguyên bản đứa bé này là rất có thiên phú. Là Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ làm trễ nải đứa bé này thiên phú. Yamanaka Vya vỗ vỗ Hyuga Hayashi bả vai. Hayashi tộc trưởng, mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian không muộn, Hyuga nhất tộc tông phân ra chế độ đã giải ngoại trừ. Về sau loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh. Người cứ việc yên tâm a. Nói xong Yamanaka Vya mang theo Orochimaru thuấn di đến làng âm thanh. Vừa về tới làng âm thanh, Orochimaru ngay lập tức đi hắn phòng thí nghiệm. Từ đá trong chén lấy ra một giọt Hyuga nhất tộc tiểu hài huyết dịch bỏ vào kính hiển vi phía dưới. Quan sát sau một lúc, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Orochimaru có chút thất vọng, nhưng sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lục tung lấy tìm được trước đó lưu lại bạch Giê-xu tế bào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.